Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2719, Tây Môn Gia Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận chói tai đao minh tiếng vang lên phía sau, hơn ngàn đạo vàng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất như giống như trên ngàn đầu kim sắc cự mãng, nhào về phía bốn phía ầm ầm tiếng vang, đại lượng hồng sắc cây trúc bị chặn ngang chặt đứt, mảnh gỗ vụn bay múa, bụi mù cuồn cuộn một phiến hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu nữ, váy xanh thiếu nữ làn da là màu xanh, trên người có một phần màu xanh linh văn, khí tức mạnh hơn Vương Xuyên Minh một phần. Linh tộc, Vương Xuyên Minh nhướng mày, hắn nghe Vương Trường Sinh nhắc qua linh tộc, biết linh tộc một phần thần thông. Dày đặc kim quang thẳng đến váy xanh thiếu nữ mà đến, váy xanh thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, mặt đất mọc ra vô số màu xanh mạn đằng, quấn quanh bện thành một mặt màu xanh tường cao, ngăn tại phía trước. Màu xanh tường cao bị dày đặc kim quang ghim thành si tử, một mảnh kim sắc đao khí cuốn tới, màu xanh tường cao bị chảm vỡ nát, váy xanh thiếu nữ hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Lòng đất trôi ra vô số đầu màu xanh bụi gai, bên ngoài mọc đầy gai sắc, màu xanh bụi gai đột nhiên lắc một cái, dày đặc màu xanh gai sắc bắn ra thẳng đến Vương Xuyên Minh mà đi. Đại lượng màu xanh thanh cức cuốn lấy cự viên khôi lỗi thú, đem nó buộc chặt thành bánh tét. Một gốc gốc hồng sắc cây trúc phá đất mà lên, hóa thành từng cây hồng sắc trường mâu, đâm về Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Xuyên Minh đầu. Vương Xuyên Minh phản ứng rất nhanh, trên tay kim sắc trường đao hướng về đỉnh đầu vừa bổ, đem bàn tay lớn màu xanh chảm vỡ nát, cũng tế ra một đầu kim quang lóng lánh chuông nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc chuông nhỏ hình thể tăng vọt. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, kim sắc chuông lớn phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, đem đánh tới hồng sắc trường mâu cùng màu xanh gai sắc đánh nát bấy. Kim sắc sóng âm hướng xuống đất bao phủ mà xuất, một gốc gốc hồng sắc cây trúc vỡ ra, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn, bụi mù cuồn cuộn. Một gốc hồng sắc cây trúc sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra váy xanh thiếu nữ thân ảnh. Cự viên khôi lỗi thú bên ngoài thân kim quang đại phóng, cuốn lấy nó màu xanh bụi gai đều đứt gãy, cự viên khôi lỗi thú há mồm phun ra một vệt kim quang, một cái mơ hồ biến mất không thấy. Váy xanh thiếu nữ nghĩ đến cái gì, vội vàng tế ra một mặt thanh quang lấp lóe tấm chắn, ngăn tại thân trước. Hư không ba động cùng một chỗ, một vệt kim quang trống rỗng hiển hiện đánh vào màu xanh trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Một đầu vàng óng ánh cự quyền đập tới, màu xanh tấm chắn đung đưa kịch liệt một cái, bên ngoài có một cái nhàn nhạt quyền ấn. Một cái kim quang lóng lánh giao long từ trên trời giáng xuống, thẳng đến váy xanh thiếu nữ mà đến, đồng thời mặt đất sáng lên một đạo linh quang, một đầu hình thể to lớn ngũ sắc thằn lằn bỗng nhiên xuất hiện, chính là ngũ thải thằn lằn. Nó phun ra một cỗ gai mũi ngũ sắc độc diễm thẳng đến váy xanh thiếu nữ mà đi. Váy xanh thiếu nữ đang muốn tránh đi, một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên. Chấn thần hống, váy xanh thiếu nữ cảm giác đau đầu muốn nứt choáng choáng nặng trĩu, chờ nàng khôi phục thanh tỉnh, ngũ sắc độc hỏa đã rơi vào trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc giao long cự chảo đánh bay màu xanh tấm chắn, đâm vào váy xanh thiếu nữ trên thân, xuyên thủng nàng thân thể. Thanh quang lóe lên, váy xanh thiếu nữ hóa thành một khối màu xanh gỗ, mộc độn thuật. Bên ngoài mấy chục dặm, một gốc hồng sắc cây trúc sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra váy xanh thiếu nữ thân ảnh, váy xanh thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Nếu không phải nàng kịp thời thi triển bí thuật đã thân tử đạo tiêu. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dày đặc kim sắc đao khí cuốn tới. Váy xanh thiếu nữ đang muốn tránh đi, lại là một tiếng vang dội nam từ tiếng hét lớn vang lên, váy xanh thiếu nữ đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, trơ mắt nhìn qua dày đặc kim sắc đao khí che mất thân thể của nàng. Một tiếng thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, váy xanh thiếu nữ bị dày đặc kim sắc đao khí chém thành bọt thịt, phương viên vài dặm cũng bị kim sắc đao khí chảm vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn. Vương Xuyên Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái hố to bên trong, tìm được một viên màu xanh chữ vật giới cùng một khỏa màu xanh tinh thạch. Linh tộc thực lực không yếu, đáng tiếc đụng phải Vương Xuyên Minh, tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo phía trước, gia tộc luyện hư tu sĩ huấn luyện Vương Xuyên Minh một đoạn thời gian. Vương Xuyên Minh thu hồi khôi lỗi thú cùng màu xanh tấm chắn, rời đi nơi đây. Một cái bốn phương thông suốt sơn cốc thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, tiếng oanh minh không ngừng. Một đoàn to lớn kim sắc mây hình nấm dâng lên, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Một lát sau kim sắc mây hình nấm tán đi, cốc bên trong Kim Diệp đứng tại một khối trên đất trống, sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên mặt đất tán lạc hơn 10 kiện linh quang lấp lóe thông thiên linh bảo, có thể nhìn thấy một phần chân cụt tay đứt. Cách đó không xa nằm ba bộ thi thể, đầu của bọn hắn trên đều có một cái to bằng ngón tay lỗ máu, không ngừng chảy máu. Xem bọn hắn phục sức hiển nhiên là thần binh môn đệ tử. Kim Diệp chau mày, nhân tộc lần này tăng phái nhân thủ, phái hơn 300 danh hóa thần tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, có thể tinh hòa tộc, dạ xoa tộc, linh tộc danh ngạch cũng không nhiều, chủ yếu là không lấy được nhiều như vậy chìa khóa. Bốn tên thần binh môn đệ tử ở chỗ này phục kích Kim Diệp, bọn hắn không là nhằm vào Kim Diệp, mà là nhằm vào không phải thần binh môn đệ tử. Kim Diệp là diễm cơ phân thân, tự nhiên không có dễ dàng như vậy diệt sát. Bốn tên thần binh môn đệ tử bị Kim Diệp diệt sát, Kim Diệp cũng ăn một cái thiệt nhỏ, bị thương nhẹ. Nhìn tới trước phải cùng tộc nhân tụ hợp, nhân tộc lần này phái nhiều cao thủ như vậy, không phải là theo chúng ta mục đích đồng dạng đi. Kim Diệp tự nhủ, lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Nàng thu hồi trên đất tài vật, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi này. Một mảnh ẩm ướt âm u hắc sắc rừng rậm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, mặt đất đung đưa kịch liệt. Chỗ rừng sâu, hai nam một nữ đứng tại một mảnh đất trống trải lên, xem bọn hắn phục sức rõ ràng là Tây Môn gia đệ tử, mặt đất tán lạc đại lượng kim sắc ong độc, những này kim sắc ong độc đều không có khí tức. Cách đó không xa nằm một người trung niên nam tử, thân thể phát hắc, hiển nhiên trúng kịch độc. Một đầu hình thể to lớn kim ong nằm trên mặt đất, thân thể cháy đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là giải quyết nhóm này độc trùng, đáng tiếc bát thuốc. Một tên mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn thanh sam thanh niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Thanh sam thanh niên bạch bạch tịnh tịnh, nhìn nhã nhặn. Tây Môn Sâm, Tây Môn gia lĩnh đội, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Tây Môn gia lần này phái thập tam danh hóa thần tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, không phải không có càng nhiều danh ngạch, là không bỏ ra nổi càng nhiều chìa khóa. Cùng tộc nhân khác tụ hợp, chỉ bằng ba người chúng ta, không lấy được món đồ kia. Một tên ngũ quan tú lệ váy trắng thiếu nữ đề nghị, váy trắng thiếu nữ ví như mỡ đông, dáng người thướt tha. Tây Môn Băng, hóa thần hậu kỳ, Tây Môn Sâm tộc muội. Nghe bọn hắn ngôn ngữ, bọn hắn lần này có trách nhiệm tại thân. Tây Môn Sâm thu hồi tộc nhân cùng ong chúa thi thể, mang theo hai tên tộc nhân rời đi nơi đây. Cách chương.